Vô củ, chương 260, quả nhân là một hôn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ lúc này có việc làm cũng không cần Vĩ Lã Thần đi thăm dò chuyện bỏ độc trường học. Cũng không cần Bành Trọng Sảng điều tra nguồn gốc tin đồn. Chỉ cần lẳng lặng đợi phù tu đục nước béo cò là được. Tề Hầu cười nói, xem nhị ca dáng dấp kia là muốn chỉnh người. Ngô Củ cười híp mắt nói, đưa đến trước mặt cho quả nhân tiêu khiển. Quả nhân không cố gắng chơi vui vẻ không phải có lỗi với khổ tâm của hắn. Nói rất có lý, chỉ là, Hoàng quốc bên kia phải làm như thế nào? Tấn Hầu liên kết cùng Hoàng quốc phù tu một khi bị bắt nhất định sẽ kinh động Hoàng quốc. Vạn nhất Tấn Hầu thật lệnh Hoàng quốc nhấn chìm Giang quốc bách tính phải làm sao? Ngô Củ híp mắt nói, muốn xả nước, vậy cũng phải xem bọn họ có thể hay không? Ngô Củ chuyến này đến đấu ra thực sự có giá trị. Dùng cơm chưa xong, Ngô Củ liền bí mật triệu kiến các vị đứng đầu đấu gia. Ngô Củ nói, bây giờ Tấn quốc khinh người quá đáng. Nếu Sở quốc có thể bảo vệ Giang quốc chính là cho Tấn quốc thấy lợi hại. Mọi người gật gật đầu, cảm thấy có lý. Ngô Củ còn nói, các vị có kế sách gì? Đấu Kỳ suy nghĩ một chút, nói. Việc cấp bách chính là bảo vệ bách tính Giang quốc. Đấu Kỳ cho là vương thượng bí mật hạ lệnh xuất binh. Hoàng quốc ở đông bắc Sở quốc hơn nữa giáp giới Sở quốc binh mã hành quân không cần kinh động bất kỳ quốc gia nào. Bí mật xuất binh vây quanh Hoàng quốc khống chế Hoàng quốc bảo đảm an toàn cho bách tính Giang quốc. Ngô Củ nói, Mạc Ngao nói có lý. Đấu Kỳ còn nói, còn phải bắt mật thám hiện hình. Nếu trực tiếp bắt người, e rằng mật thám không công nhận còn có thể bị Tấn quốc lên án. Chỉ sợ kẻ ác cáo trạng trước nói Sở quốc ta vu hại bọn họ. Ngô Củ cười nói, đúng vậy, chuyện bắt mật thám quả nhân đã nghĩ xong, chỉ cần lẳng lặng đợi vài ngày. Mọi người bàn luận một chút, Ngô Củ lập tức lệnh Đấu Kỳ đi bí mật điều binh, phái người âm thầm vây quanh Hoàng quốc không cho bọn họ đào sông xả nước. Doanh Dự từ đấu phủ trở về trạm dịch liền gặp phù tu nghênh ngang đi ra. Hắn vô cùng hung hăng, nói, việc thành, Đấu Liêm đồng ý, Doanh Dự mặc xiêm y Đấu Liêm trở về thật khiến phù tu buông lỏng cảnh giác. Phù tu vừa nói chuyện, vừa xem thường nhìn Doanh Dự. Doanh Dự đón nhận ánh mắt xem thường, cười tươi nói. Đấu gia là trụ cột Sở quốc, Đấu Liêm trung thành nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ngủ một lần sẽ đồng ý cùng ngươi tạo phản. Doanh Dự nói trắng ra, phù tu liền xem thường, nói. Vậy Giang công cần phải thêm cố gắng, đến ngủ cùng đấu xạ sư thêm mấy lần. Doanh Dự cười, nói. Còn cần tên đầy tớ ngươi lắm miệng, cô mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước. Hắn nói, đi vào phòng đóng cửa lại. Phù tu nhìn cửa phòng nói, bất quá là bán cái mông, cho ngươi tìm nữ nhân hầu hạ không chịu cố tình đi hầu hạ nam nhân còn lên mặt. Thời điểm đó cho ngươi chết như thế nào cũng không biết. Phù tu mắng xong, quay đầu đi. Mấy ngày sau đó, Doanh Dự mỗi ngày đều đi đấu ra, không thì Đấu Liêm đến dịch quán. Nói chung hai người vô cùng thân mật giống như Đấu Liêm đã hoàn toàn bị Doanh Dự mê hoặc hơn nữa thần hồn điên đảo. Ngô Củ để Đấu Liêm cùng Doanh Dự làm hao mòn cảnh giác của phù tu. Đấu Liêm tương đối khổ não, bởi vì hắn cùng Doanh Dự gặp mặt thường xuyên còn ngủ chung giường. Mỗi sáng sớm Doanh Dự đều trong lòng Đấu Liêm tỉnh lại. Đấu Liêm cảm thấy mình thực sự biến chất có chút lúng túng cũng không dám để Doanh Dự biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp chừng mấy ngày, Doanh Dự lại gặp Ngô Củ ở đấu gia. Ngô Củ lần này tới đấu gia không có gióng trống khua chiêng, chỉ là cùng Tề Hầu mang theo Tử Văn đến đấu gia chơi, vừa vặn gặp Doanh Dự. Sở Vương, phù tu tựa hồ đã mất cảnh giác, quả nhân cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Từ tay áo, Ngô Củ lấy ra một cái túi gấm, đưa cho Doanh Dự, đồng thời đưa cho hắn một cái thẻ bài. Thẻ bài viết chữ đấu, trong túi gấm hẳn là mảnh da dê, không biết viết cái gì. Ngô Củ cười híp mắt nói, nếu ca đã ăn đủ mập chúng ta liền bắt lên nấu ăn thôi. Nếu cho ăn tiếp chỉ sợ già rồi chất thịt không đủ ngon. Tề Hầu nghe đến cá cũng biết là cái ví dụ, nhưng mà khó giải thích được nghĩ tới món cá hấp Ngô Củ làm. Nghĩ thôi hắn muốn chảy nước dãi. Doanh Dự cầm thẻ bài cùng túi gấm, không biết là có ý gì. Ngô Củ giải thích, người đem hai thứ đồ này giao cho phù tu, nói là Đấu Liêm giao cho hắn. Thẻ bài là lệnh lễ đấu ra, cầm lệnh lễ có thể ra khỏi thành đi thông suốt, mà cái túi gấm là tín vật đấu ra giao cho Tấn Hầu. Trên da dê có chữ Tấn Hầu vừa nhìn liền biết là có ý gì. Doanh Dự liền vội vàng gật đầu, nói. Dạ, xong, lưới đã bỏ xuống, chúng ta liền lẳng lặng đợi thu thôi. Doanh Dự tuy rằng không biết trong túi gấm viết cái gì thế nhưng vẫn nhận lấy, không nghi ngờ chuẩn bị mang về đưa phù tu. Phù tu không biết mình bị Ngô Củ tính kế. Doanh Dự về dịch quán, liền đem hai thứ đồ này giao cho phù tu, nói. Đấu Liêm đã đáp ứng, đưa cho cô hai thứ này làm tín vật. Phù Tu liếc mắt liền thấy được lệnh lễ Đấu gia, đầy kinh ngạc còn tưởng rằng Đấu gia thật đồng ý, ngươi nhanh đi tìm người tin cần đem hai thứ đồ này giao cho tấn công. Thẻ bài này có thể ra khỏi thành, lệnh lễ Đấu gia dù ban đêm ra khỏi thành cũng không là vấn đề, tuyệt đối đi thông suốt. Còn có cái này là văn kiện giao kèo, Đấu Liêm nói đem giao cho tấn công xem, tấn công tự sẽ hiểu. Phù Tu nhìn hai đồ vật trong tay Doanh Dự, mắt xoay chuyển. Nói cái gì phái người đi thông báo tấn công, Phù Tu là muốn tự mình đi. Một mặt là bởi vì Phù Tu đang nghi, không tin người khác. Mặt khác cũng là bởi vì Phù Tu muốn rời khỏi Sở Quốc. Dù sao hắn là mật thám, coi như trước mặt quốc quân Giang Quốc Diễu Võ Dương Oai, thế nhưng có nguy hiểm. Hắn muốn vội vàng mang theo tin tức tốt rời Sở Quốc trở lại Tấn Quốc thăng quan tiến tước. Trước đó Phù Tu cũng đã nói, nếu Đấu gia đồng ý xong xuôi, hắn liền muốn đích thân về Tấn Quốc báo cáo. Doanh Dự sợ hắn có hoài nghi, bởi vậy cố ý nói hắn tìm người đi Tấn Quốc. Phù Tu quả nhiên trúng kế, nhìn lệnh lễ Đấu gia, hắn lập tức vui vẻ, phảng phất đã thấy chính mình một bước lên mây. Hắn vốn được Tấn Hầu yêu thích bởi vì biết ăn nói, chỉ là không có bản lãnh thật sự, am hiểu trộm gà bắt chó. Sĩ phu Tấn Quốc không tín phục hắn, không có cách nào oai phong. Bây giờ có công lao, hắn không sợ không được oai phong. Phù Tu cười nói, người khác đi ta không yên lòng, ta liền tự mình đi. Giang công vẫn là phải lưu lại Sở Quốc chuẩn bị cùng Tấn Quốc trong ứng ngoài hợp. Doanh Dự cười lạnh một tiếng, liền biết Phù Tu trúng kế cũng không có ngăn cản, liền thành thật đem hai thứ đặt ở trong tay Phù Tu. Phù Tu cũng không quan tâm, trực tiếp đem túi gấm mở ra. Bên trong là một tấm da dê, trên đó có viết chữ. Bút tích có chút nguệch ngoạc, hắn cũng xem không hiểu, thật giống không quen biết. Nói thật ra, Doanh Dự cũng xem không hiểu chữ viết gì, còn tưởng rằng là văn tự Sở Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời này dùng chữ phồn thể, Ngô Cử viết chữ giản thể. Sở Vương viết không xấu, chỉ có điều ai ở đây cũng xem không hiểu thôi. Phù Tu tuy rằng nhìn không hiểu, vẫn cứ đem túi gấm cất vào cẩn thận. Hắn nghênh ngang đi chuẩn bị, để buổi tối ra khỏi thành trở về nước Tấn báo tin. Ngô Cử cố ý ngủ trưa, để buổi tối tinh thần tỉnh táo đi cửa thành xem kịch vui. Ngô Cử đã lệnh Đấu Liêm đi cửa Bắc Dĩnh Thành, Phù Tu chắc chắn sẽ từ nơi này ra khỏi thành. Đấu Liêm đã sớm hạ lệnh cho binh lính canh giữ cửa thành, chỉ cần thấy được người cầm lệnh lễ Đấu gia xuất hiện thì chính là thích khách. Thích khách đã trộm lệnh lễ Đấu gia, tội không thể đặc xá, nhất định phải bắt giữ. Nếu có phản kháng liền đánh thẳng tay, thế nhưng nhất định bắt sống. Các binh sĩ vừa nghe quả thực khí thế hừng hực, lập tức đáp ứng. Có người dám trộm cắp đồ vật Đấu gia, thực sự không muốn sống. Sắc trời chậm rãi tối, rất nhanh đã vào đêm, trên đường cũng ít người đi lại. Cuối cùng cửa thành cũng đóng cửa, đường phố không có một bóng người. Thời đại này không lưu hành sống về đêm, rất nhanh chỉ còn lại cửa thành sáng, toàn bộ Dĩnh Đô chìm vào tăm tối. Lộc cộc, một chiếc truy xe từ trong thành đến cửa thành, quả nhiên chính là xe ngựa chở Phù Tu, đánh xe là người Tấn Quốc chuẩn bị trở về Tấn lĩnh thưởng. Bởi vì Phù Tu có thẻ bài, truy xe một đường hiên ngang không kiêng dè, rất nhanh đã áp sát cửa thành. Binh lính canh giữ thành lập tức phát hiện truy xe, ngăn cản hỏi. Đi làm cái gì, đã trễ thế này đi đâu? Thành đóng cửa, muốn ra khỏi thành đợi ngày mai đi. Người binh sĩ nói, đánh xe lại hết sức hung hăng, nghình cằm nói. Lão gia chúng ta phải ra khỏi thành có việc, nếu làm trễ nãi đại sự, ngươi gánh nổi. Người binh sĩ kia vừa nghe liền cười, nói. Muốn ra khỏi thành phải có chiếu lệnh vương thượng, bằng không ban đêm không cho ai ra khỏi thành. Người Tấn Quốc đánh xe vẫn hết sức hung hăng. Lúc này trong xe, Phù Tu nói với gia. Chuyện gì xảy ra, làm trễ nãi đại sự của ta, các ngươi gánh vác nổi. Đem lệnh lễ đưa cho hắn, đánh xe từ trong ngực móc ra lệnh lễ Đấu gia, hận không thể vứt trên mặt binh sĩ. Mắt chó coi thường người khác, khí thế hùng hổ, binh lính canh giữ thành vừa nhìn thấy lệnh lễ, hai mặt nhìn nhau. Người Tấn Quốc cho là bọn họ sợ, lập tức bắt đầu cười ha hả, nói. Thấy được chưa, lệnh lễ Đấu gia đó, còn không mau để lão gia chúng ta ra khỏi thành. Những binh sĩ kia cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì Đấu xạ sư sáng ngày hôm nay mới nói cho bọn họ biết Đấu gia bị trộm lệnh lễ, thấy được tặc tử nhất định bắt giữ. Mà bây giờ, vào buổi tối, tặc tử liền tự động tìm tới cửa. Người Tấn Quốc hung hăng nói, được rồi, xin lỗi thì không cần, nhanh tránh ra. Lão gia chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, các ngươi không thể làm lỡ, nhanh mở cửa thành. Các binh sĩ thấy tặc tử đang ở trước mắt, hơn nữa còn hung hăng, tức giận không chịu được. Mấy người lính giơ tay kéo người Tấn Quốc xuống, liền đánh. Bịch, bốp bốp, ai ui, người đánh xe không ngờ rằng lại đột nhiên bị đánh. Phù Tu ở trong xe nghe động tĩnh, không biết xảy ra chuyện gì, ló đầu ra nhìn. Kết quả hắn vừa ra cũng bị binh lính bắt lấy ném xuống đất đánh. Bịch bốp bốp, một người lính nói, đi bẩm báo đấu xạ sư, nói tặc tử đã bắt được. Đấu Liêm đang ở trên thành, hắn biết tối hôm nay sẽ bắt được mật thám, bởi vậy không đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tu không biết là cạm bẫy, bị túm ném xuống đất hô to. Ai ui, hắn giãy giụa muốn bò dậy, liền bị binh lính đạp một cước. Phù Tu bị đau mắng to. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm cái gì? Không thấy có lệnh lễ đấu ra à, còn dám đánh người. Lão tử sẽ khiến cho các ngươi chịu không nổi. Phù Tu đang gào thét liền bị người đá vào bụng. Ôi, hắn nằm trên mặt đất miệng đầy bụi cát. Chính vào lúc này, Đấu Liêm đã nhận được tin tức từ trên thành đi xuống. Bóng đêm dày đặc, binh lính giơ đuốc vây quanh Đấu Liêm từ trên thành xuống dưới. Bộ giáp đen cơ hồ muốn dung nhập trong đêm tối. Thân hình cao lớn, trên mặt có mấy cái vết sẹo dữ tợn giống một con ác thú. Hắn từ trên thành đi xuống, khí thế kia mang cho người ta một cảm giác ngột ngạt. Phù Tu nhìn thấy Đấu Liêm đi tới, không sợ sệt, trái lại vui vẻ. Bởi vì Phù Tu vẫn chưa hay biết gì, căn bản không biết chính mình trúng kế. Hắn nhìn thấy Đấu Liêm, liền nghĩ Đấu Liêm cùng Doanh Dự làm chuyện xấu. Phù Tu lập tức từ dưới đất bò dậy, vội vàng nói. Đấu xạ sư, là ta, Phù Tu, người theo hầu Giang Công, ngài nhận ra tiểu nhân chứ? Đấu Liêm đi tới nhìn Phù Tu, không lên tiếng, ánh mắt không tốt. Hôn HHTN 786, Phù Tu lại không nhìn ra, còn hưng phấn thấy sang bắt quàng làm họ, nói. Đấu tướng quân, cách đây vài ngày, Giang Công đi chỗ ngài qua đêm, vẫn là tiểu nhân đưa tới. Giang Công hầu hạ Đấu tướng quân thoải mái chứ? Ha ha ha, chắc chắn cực kỳ thoải mái. Đấu tướng quân, cấp dưới của ngài thật không có mắt. Đấu tướng quân còn không mau giúp ta giáo huấn bọn họ. Đấu Liêm nghe hắn nói chuyện xấu xa vô lễ đã phẫn nộ rồi. Lại nghe Phù Tu khẩu khí hung hăng, hắn cười lạnh một tiếng, bắt cổ áo Phù Tu. A, Phù Tu giật mình, kinh hô, nói. Ngươi làm cái gì, thả ta xuống, ta có lệnh lễ, ta còn có túi gấm, ta là Phù Tu. Đấu tướng quân, chúng ta không phải đã giao ước sao? Phù Tu nói, vội vàng lấy da dê trong túi gấm ra giơ lên với Đấu Liêm. Cái chữ giản thể kia, nói thật Đấu Liêm cũng không biết là gì. Hắn không biết Sở Vương viết cái gì. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng cười vô cùng lanh lảnh. Ha ha ha, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Xa xa đèn đuốc sáng choang, một chiếc xe đi tới. Màn xe hất lên, Tề Hầu từ bên trong xuống dưới, lập tức đỡ Ngô Củ xuống. Ngô Củ tươi cười từ trên xe bước xuống, còn vỗ tay, nói. Người có biết cái chữ gì không? Phù Tu nhìn thấy Sở Vương, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong đêm tối quả thực giống phản quang. Hắn chừng hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngô Củ cười nói, Giang Công đã nói với ngươi, cầm cái túi gấm giao cho Tấn Hầu tự sẽ hiểu. Phù Tu sắc mặt càng biến đổi, lúc sáng lúc tối cảm giác không tốt. Ngô Cổ cười nói, da dê trong túi gấm không phải là người đấu ra viết, mà là quả nhân tự mình tự viết. Phù Tu à, ngươi rất vinh hạnh, hơn nữa quả nhân nói cho ngươi biết chữ là viết cho ngươi, đặc biệt dành cho ngươi. Phù Tu còn giơ da dê, đốt chiếu vào sáng loáng hiện rõ chữ giản thể. Ngốc, Phù Tu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không nhận ra con đưa rất cao. Ngô Cổ vỗ tay một cái, nói. Được rồi, Giang Công mời đi ra. Mảnh truy xe liền chuyển động, Doanh Dự từ trong xe cười đi xuống. Phù Tu trừng mắt nói. Ngươi dám gạt ta, chấm chấm, ngươi tính là thứ gì, cái gì có dám hay không dám. Phù Tu thở mạnh, Ngô Củ phất phất tay, nói. Đem mật thám Tấn Quốc giam lại cho quả nhân. Dạ, các binh sĩ xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tu không có cách nào chạy trốn, liền bị tóm lấy, không ngừng giơ chân đá, hô to. Buông ta ra, buông ta ra, Phù Tu hô to, đột nhiên cười ha ha nói. Doanh Dự, ngươi cho rằng ngươi bắt ta, ngươi có thể được chỗ tốt sao? Ta cho ngươi biết, ngươi ngu xuẩn cực độ, Tấn Công không thấy ta trở về, sẽ cho nhấn chìm Giang Quốc. Người Giang Quốc chôn cùng ta đi, Phù Tu hô to, Ngô Củ lại nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói. Nhưng quả nhân đã phái binh đi bao vây Hoàng Quốc, khả năng Tấn Hầu không nghe nói ngươi bị bắt, Hoàng Quốc đã bị bao vây. Quả nhân muốn hỏi ngươi, Hoàng Quốc bị quân Sở khống chế còn dám đào sông xả nước hay không? Phù Tu vừa nghe, hai mắt trợn trừng, suýt nữa ngất đi, đã không nói được. Hoàng Quốc bị bao vây, bởi vậy không thể uy hiếp được Giang Quốc. Phù Tu cảm giác tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, con ngươi chuyển động, lập tức đổi thành đáng thương tội nghiệp, quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể. Sở vương ngài thương xót tiểu nhân đi, tiểu nhân cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Tấn Hầu bức ép tiểu nhân lẻ loi hiu quạnh cũng không có biện pháp gì, cũng là vì kế sinh nhai, bởi vậy mới bất đắc dĩ. Tiểu nhân cũng không muốn đối địch cùng Sở Quốc. Ngô Cô cười nói, ồ, ngươi bây giờ không muốn đối địch cùng Sở Quốc. Phù Tu liền vội vàng nói, vâng, tiểu nhân làm sao lớn mật như thế. Sở Quốc mạnh hơn Tấn Quốc nhiều, tiểu nhân muốn quy thuận Sở Quốc còn không kịp, Sở Vương tha thứ cho tiểu nhân. Phù Tu vốn là biết ăn nói, hơn nữa miệng lưỡi trơn tru, lập tức nói tiếp. Sở Vương, ngài nghĩ lại xem, tiểu nhân nhất thời hồ đồ mới trở thành mật thám Tấn Quốc. Tuy rằng là một chút việc hồ đồ thế nhưng cuối cùng cũng không thể ra khỏi thành, đúng không? Ồ, không ra khỏi thành. Vậy ngươi bỏ độc ở trường học mưu hại con cháu quý tộc thân hào các quốc gia tính thế nào? Còn tung lời đồn nói quả nhân muốn cướp trắng trợn tư binh các gia tộc Sở Quốc tính thế nào? Phù Tu mặt càng trắng bệch chừng Doanh Dự, hắn không nghĩ tới những thứ này Doanh Dự đều nói cho Sở Vương. Phù Tu đổ mồ hôi lạnh, con ngươi đảo một vòng, hắn lập tức nói, Sở Vương tiểu nhân tuy rằng làm ít chuyện sai lầm. Thế nhưng Sở Vương ngẫm lại xem, nếu tiểu nhân là mật thám, làm chuyện sai lầm có thể được ngài tha thứ. Như vậy những quốc gia nhìn thấy Sở Vương khoan hồng độ lượng nhất định sẽ muốn làm lễ quy phục. Còn có quốc gia nào không bội phục Sở Vương ngài đâu? Lấy lòng thiên hạ ngay trong tầm tay rồi. Ngô Cổ nghe, không nhịn được cười ha hả, nói. Hay lắm, khoan hồng độ lượng à, Ngô Cổ nghe hắn nói như vậy, đột nhiên bắt đầu nhớ chút ít về. Phù Tu, người này kỳ thực là nhân vật phản diện trong lịch sử cùng thời đại Trùng Nhĩ, giới từ thôi. Ngô Cổ đột nhiên nhớ tới một câu chuyện, khi Trùng Nhĩ bị Ly Cơ hãm hại chạy trốn, có rất nhiều tùy tùng, trong đó có người tên Phù Tu. Cũng có người nói hắn gọi là Phù Cần, hoặc là tên khác. Tên nghe đồn rất nhiều, hậu thế đã thất truyền, người này biết ăn nói, tính toán tỉ mỉ, đi theo Trùng Nhĩ quản lý tiền tài. Trên đường, bởi vì không muốn chịu khổ, hắn trộm hết tiền đi khiến Trùng Nhĩ rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Vì thế mới có điển cố giới tử thôi cắt thịt của chính mình cho Trùng Nhĩ ăn. Sau 17 năm đau khổ, rốt cục Trùng Nhĩ về lại Tấn Quốc, leo lên vị trí quốc quân Tấn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi theo Trùng Nhĩ thăng chức rất nhanh, mà vào lúc này Phù Tu liền trở về. Phù Tu thỉnh cầu bái kiến, Trùng Nhĩ không gặp hắn, đồng thời cười lạnh nói hắn sao có mặt mũi tới gặp. Phù Tu hỏi tự nhân Trùng Nhĩ đang làm gì, tự nhân vì từ chối nói quân thượng đang gội đầu, Phù Tu liền nói thời điểm gội đầu tâm là ngược lại, bởi vậy quân thượng mới không gặp, chờ quân thượng gội đầu xong, nhất định sẽ gặp. Bởi vì Phù Tu biết ăn nói, Trùng Nhĩ vẫn là gặp Phù Tu. Phù Tu vì giải vây, liền nói tương tự như mới vừa nói với Ngô Cù. Phù Tu nói tuy rằng hắn trộm tiền tài, lẽ ra Trùng Nhĩ không thể tha thứ. Thế nhưng Trùng Nhĩ mới vừa dùng vũ lực vào Tấn Quốc, sĩ phu cùng bách tính đều sợ Trùng Nhĩ. Nếu Trùng Nhĩ có thể tha thứ một tên trộm cắp tiền tài, như vậy bách tính cùng sĩ phu khẳng định đều nghĩ Trùng Nhĩ khoan hồng độ lượng, bởi vậy liền không sợ. Không thể không nói, Phù Tu có công phu quấy nhiễu. Ngô Cổ cũng cho hắn điểm tối đa. Phù Tu nói như vậy, Ngô Cổ cười. Tề Hầu cũng cười, nói. Người khiến cô nghĩ tới một chuyện. Ngày xưa cô đi săn, thấy được một đại trạch hoang phế, đã từng hỏi người ở bên cạnh. Đại trạch rộng lớn như vậy tại sao lại hoang phế? Người đó nói với cô một câu, bởi vì chủ đại trạch có thể nhận rõ ràng người tốt người xấu. Tề Hầu nói chính là sự tình mình đời trước, năm đó Tề Hoàn công thành bá nghiệp càng ngày càng bảo thủ. Hắn đi đến ngoại thành săn thú, người đi theo chính là Hoàng Phủ Cáo Ngao. Tề Hoàn công chỉ vào một dinh thự hoang phế. Hoàng Phủ Cáo Ngao nói bởi vì người từng ở nơi này đã phân biệt được người tốt người xấu, bởi vậy diệt vong, chỉ còn dư lại một chỗ đại trạch hoang tàn. Tề Hoàn công lúc đó giật mình, nếu có thể phân biệt được người tốt người xấu, vậy vì sao còn có thể diệt vong? Hoàng Phủ Cáo Ngao cười nói, bởi vì hắn có thể nhận ra người tốt lại không trọng dụng người tốt. Hắn có thể nhận ra người xấu, nhưng bởi vì người xấu nói lời ngon ngọt, không xa lánh người xấu, kết quả tự chịu diệt vong. Tề Hầu cười híp mắt đem chuyện này nói ra, sắc mặt Phù Tu liền thay đổi. Tề Hầu nói, bởi vì vài câu nhiễu loạn liền miễn trừ tội ngươi mưu hại con cháu quý tộc các quốc gia, còn tội bịa đặt sinh sử. Như vậy làm sao động viên sự tận trung của người tốt, làm sao trách phạt tiểu nhân trăm phương ngàn kế. Ngô Cổ vỗ tay một cái cười nói, Tề công nói chính phải, Phù Tu xem quả nhân là một hôn quân, thực sự đáng chết. Phù Phù Tu không nghĩ tới mình răng bén nhọn, miệng lưỡi giảo hoạt có một ngày gặm tấm thép. Ngô Cục cùng Tề Hầu một sướng một họa, hắn cảm thấy chính mình tai vạ đến nơi rồi. Phù Tu run rẩy nói, ta sẽ không nhận tội, ta chỉ là theo người Giang Quốc. Ngô Cục cười híp mắt nói, vừa rồi ngươi đều nhận hết, bây giờ lại muốn đổi ý, quả nhiên là tiểu nhân lật lọng. Bất quá không sao cả, quả nhân không sợ cái này. Đánh tàn nhẫn cho quả nhân, đánh mạnh vào, quả nhân thích nhất vu oan giá họa, dù sao quả nhân là một hôn quân. Ngô Cụ phất phất tay, ra hiệu binh lính đánh. Vừa rồi mấy người lính đều bị Phù Tu vênh vang đắc ý mắng, bây giờ lập tức xông lên, mạnh mẽ quyền đấm cước đá. Phù Tu đau kêu ai ui quát mắng, Doanh Dự, ngươi là tên tiểu nhân, bán cái mông thấp hèn hàng, lại dám gạt ta, chấm, ngươi không chết tử tế được. Phù Tu mắng khó nghe, Đấu Liêm nhíu nhíu mày, đạp tới. Phù Tu suýt nữa bị đạp chết, mũi dập trên đất, máu mũi chảy dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền vội vàng che mũi của chính mình. Phù Tu sợ đến run rẩy, vừa mới bắt đầu mắng khó nghe, sau đó cũng không dám mắng, hắn dập đầu nói. Tha mạng a, tiểu nhân không dám tiếp tục. Không dám, Ngô Cụ cười nói, hả, quả nhân hỏi ngươi, vậy ngươi là mật thám Tấn Quốc? Phải, đúng, ngươi uy hiếp quốc quân Giang Quốc. Phù Tu vội vã nói, phải, tiểu nhân vô liêm sỉ, tiểu nhân uy hiếp. Ngô Cụ cười lạnh nói, người bỏ độc trường học Dĩnh Thành ám hại con cháu quý tộc các quốc gia, có việc này không? Phù Tu run rẩy, tội danh quá lớn, thừa nhận chính là đắc tội rất nhiều quốc gia, Phù Tu run rẩy không dám thừa nhận. Ngô Cụ lớn tiếng quát lên, có phải thế không, nói đi. Phải, Phù Tu sợ đến run cầm cập vội vã nói. Ngô Cụ liền cười lạnh nói, còn lan truyền lời đồn ý đồ chia rẽ triều đình Sở Quốc gây nên nội loạn Sở Quốc, có phải thế không? Phù Tu không còn dám đánh nói lắp, cũng thừa nhận. Phải, Ngô Cụ thâm trầm cười nói, tốt, nếu ngươi thừa nhận, vậy thì không thể tốt hơn. Người đâu, đem tặc tử giam giữ, chuẩn bị để đối chất cùng Tấn Hầu ngày sau. Binh lính lập tức đem Phù Tu kéo dậy, mang đi giam giữ. Phù Tu hô to tha mạng, thế nhưng không ai để ý đến hắn. Bình lính nhét đồ vật vào trong miệng, hắn không hét lên được, bị lôi đi. Doanh Dự nhìn thấy tình cảnh này, nhanh chóng chắp tay nói. Đa tạ Sở Vương, đa tạ Tề Công. Ngô Cụ nói, Giang Công không cần khách khí. Nếu không phải Giang Công thẳng thắn, Sở Quốc còn phải bị Tiểu Lâu La lừa gạt chẳng hay biết gì đâu. Phù Tu đã bị bắt, tất nhiên phải đi về. Ngô Cụ thân thể không tốt, Tề Hầu không muốn để cho thức đêm, vội vàng mang theo Ngô Cụ trở về nghỉ. Ngô Cụ cùng Tề Hầu ngồi truy xe trở về cung, nửa đường Ngô Cụ đã ngủ, Tề Hầu để Ngô Cụ gối lên trên đùi của chính mình cũng không đánh thức. Chờ đến trong cung, hắn cẩn thận từng ly từng tí một ôm Ngô Cụ vào tiểu tầm cung. Doanh Dự chuẩn bị trở về dịch quán, Đấu Liêm phải về đấu phủ, Doanh Dự cười tủm tỉm chắp tay nói, hôm nay cũng tạ ơn đấu xạ sư, không có gì, Giang Công không cần để ở trong lòng, đối với Dự mà nói, đấu xạ sư cứu chính là bách tính Giang Quốc. Dự đã vô cùng cảm kích, không thể báo lại, hơn nữa còn làm hại Danh Dự đấu tướng quân, thật sự là Dự có lỗi. Đấu Liêm vừa nghe, liền vội vàng nói, không, là Đấu Liêm liên lụy Giang Công mới phải. Giang Công ngàn vạn lần đừng nói như vậy, hai người nhìn nhau một chốc, bầu không khí có chút kỳ quái. Đấu Liêm ho khan một tiếng, nói, Đấu Liêm đưa Giang Công về dịch quán, mời lên ngựa. Doanh Dự gật gật đầu, rất mau cùng Đấu Liêm đi. Ngô Cụ ngủ ngon giấc bởi vì tinh thần sảng khoái. Thời điểm Phù Tu cầm da dê có viết chữ, ngốc, trong tay giơ lên cao điên cuồng vung vẩy, Ngô Cụ buồn cười biết bao nhiêu. Nhưng ở đây chỉ có Ngô Cụ xem hiểu chữ giản thể, bởi vậy không ai cùng cười, Ngô Cụ một mình cười thật lâu. Lúc ngủ thức dậy, Ngô Cụ nhớ lại chuyện này còn cười. Tề Hầu thấy Ngô Cụ tỉnh rồi, ở trên giường ôm chăn cười ha ha, không khỏi sợ hãi, nhíu mày, nói. Nhị ca, một mình nghĩ chuyện xấu gì đó. Ngô Cụ cười nói, quả nhân nghĩ, lần trước đi trừ cung chưa kịp săn thú, cũng không ăn được thịt nướng, hay là lại ra ngoài chơi. Đi trừ cung, Ngô Cụ cười tủm tỉm nói, dĩ nhiên không phải, đi biên giới Sở Hoàng, diễn binh, dĩ nhiên, ngoài ra nghỉ phép, Hoàng Quốc là quốc gia nhỏ bên cạnh Giang Quốc cũng sát bên Sở Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Quốc không lớn hơn Giang Quốc bao nhiêu, chỉ có điều bởi vì Hoàng Quốc không có xôi xẻo như Giang Quốc hàng năm bị ngập lụt. Hoàng Quốc là cửa ngõ ra vào Sở Quốc, bởi vậy kinh tế cũng coi như là phát đạt. Thế nhưng trong mắt Sở Quốc, Hoàng Quốc là con kiến giơ tay có thể ép chết. Bởi vậy Ngô Cụ chỉ coi lần này diễn binh là đi nghỉ phép. Ngày trước Ngô Củ đã để Đấu Kỳ đi vây quanh Hoàng Quốc, tránh Hoàng Quốc nhân cơ hội đào đường sông nhấn chìm Giang Quốc. Bây giờ lại Ngô Củ muốn tự đi Hoàng Quốc một chuyến, Doanh Dự nghe kinh ngạc. Nếu Sở Vương có thể tự mình đi một chuyến, như vậy Hoàng Quốc tuyệt đối không dám lỗ mãng. Dù sao Hoàng Quốc ở bên cạnh Sở Quốc, cho dù có dựa vào Tấn Quốc đó cũng là ngoài tầm tay, với nước xa không cứu được lửa gần. Doanh Dự vô cùng cảm kích, bất quá hắn cũng biết Sở Vương làm như thế không hoàn toàn là vì Giang Quốc, cũng không phải là vì chính mình. Bây giờ Sở Quốc đang gặp phải vấn đề khó giải quyết, đó chính là tước đoạt tư binh, thu về binh quyền. Cứ như vậy có thể phát sinh nội loạn, bởi vậy Sở Vương mới tự mình đi một chuyến đến biên giới Sở Hoàng diễn binh. Vừa hù dọa Hoàng Quốc cũng là dương uy khiến các quốc gia chung quanh kinh sở. Xử lý nỗi lo bên trong đồng thời sẽ không đối mặt họa ngoại xâm, là việc nhất cử lưỡng tiện. Ngô Củ chuẩn bị tự mình đi biên giới Hoàng Quốc diễn binh, sự tình rất nhanh liền định. Doanh Dự chuẩn bị đồng hành cùng Ngô Củ đi diễn binh, xử lý xong chuyện này mới có thể trở về nước. Đám trẻ con cũng đi cùng, theo hộ giá chính là Đấu Xạ Sư Đấu Liêm. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi đến biên giới Hoàng Quốc. Ngô Củ muốn đi biên giới Hoàng Quốc vô cùng thuận tiện. Sở Quốc và Hoàng Quốc vốn là giáp giới, ở lãnh thổ mình diễn binh cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không phạm pháp không gây sự. Trên đường đi vô cùng thái bình, đi nửa đường, Ngô Củ liền nhận được hồi báo của binh mã Sở Quốc đi bao vây Hoàng Quốc. Quốc quân Hoàng Quốc sợ không chịu được, đưa tới công văn thỉnh tội. Ngô Củ cầm công văn xem, quốc quân Hoàng Quốc đầy vô tội, tựa hồ không biết mình tại sao bị Sở Quốc bao vây. Kính xin Sở Quốc tha cho quốc gia nhỏ yếu bọn họ. Ngô Củ đem công văn ném ở một bên, cười nói. Hoàng công không công nhận tội, vậy quả nhân chỉ có thể tự mình đi hỏi, xem hắn có nhận biết tình huống hay không. Ôi, quả nhân làm Sở Vương cũng mệt, Tề Hầu không nhìn ra nơi nào mệt, nhị ca vẻ mặt chơi rất tận hứng. Ngô Củ liền dặn dò đừng triệt binh, cứ vây như vậy, đồng thời gửi hồi âm cho quốc quân Hoàng Quốc. Nói quốc quân Hoàng Quốc không biết hối cải, Sở Vương chuẩn bị tự mình đi trách cứ sai lầm. Sở Vương mang theo đại quân áp sát biên giới, nói là đến diễn binh. Quốc quân Hoàng Quốc cũng không tin, đặc biệt là trong đội ngũ còn có Doanh Dự, đây rõ ràng chính là đến hưng binh vấn tội. Đội ngũ Ngô Củ đến sát biên giới Hoàng Quốc cũng không có ra khỏi địa giới Sở Quốc. Bên kia biên giới, quốc quân Hoàng Quốc đã sớm dựng hành dinh, chờ Sở Vương đại giá. Ngô Củ vừa đến, quốc quân Hoàng Quốc nhận được tin tức vội vã từ hành dinh chạy ra, cười làm lành nói. Sở Vương đại giá, mời Sở Vương đi vào hành dinh nghỉ ngơi. Lão Phu đã chuẩn bị rượu ngon món ngon, đón chào Sở Vương cùng các vị. Ngô Củ cưỡi củ mặc hướng bào màu đen, đội mũ miện thanh tú uy nghiêm, cười, nói. Hoàng công nói gì vậy, tiến lên một bước chính là địa giới Hoàng Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Củ Mặc đã đứng ở ranh giới hai nước, đi về phía trước một bước liền bước ra khỏi địa giới Sở Quốc tới Hoàng Quốc. Ngô Củ cười nói tiếp, quả nhân cũng không có lá gan đó, nếu vượt qua địa giới Sở Quốc tiến vào Hoàng Quốc vạn nhất cảm giác vui sướng, không cẩn thận bị người xả nước dìm chết đuối dưới sông, phải làm sao mới ổn đây. Vừa nghe nói như vậy, quốc quân Hoàng Quốc sắc mặt biến trắng. Sở Vương rõ ràng ám chỉ. Cái gì chết đuối, nói bọn họ muốn giúp đỡ Tấn Quốc dìm chết Giang Quốc. Doanh Dự lúc này cười cười, nói, Sở Vương ngài lo xa rồi, Hoàng công làm sao dám đối với Sở Vương ngài bất kính. Cũng chỉ là đối với quốc quân quốc gia nhỏ như Dự bất kính thôi. Quốc Hoàng Quốc chính là hầu tước, Doanh Dự là tử tước. Hoàng hầu cao hơn Giang Tử một bậc, kết quả Doanh Dự lại nói xỏ xiên quốc quân Hoàng Quốc. Quốc quân Hoàng Quốc biến sắc khó coi, từ trắng bệch biến thành tái nhợt như tắc kè đổi màu. Ngô Củ cười, nói, uống rượu thì không cần, quả nhân tới đây cũng là có một mục đích, chỉ là muốn tự mình hỏi Hoàng công một câu, vì sao trợ giúp Tấn Quốc mưu hại con cháu quý tộc các quốc gia học tại Dĩnh Thành? Cái tội danh hạ độc Hoàng công có thừa nhận không? Quốc quân Hoàng Quốc bị dọa, vội vã chắp tay nói. Sở Vương minh giám, Sở Vương minh giám, Lão Phu làm sao có khả năng làm sự tình như thế? Lão Phu thật không biết chuyện, thật không biết chuyện, Tề Hầu lúc này cười híp mắt nói. Nhị ca, xem ra Hoàng công thật sự là vô tội. Bức bách Giang công đến Sở Quốc làm mật thám, dùng thủ đoạn thấp hèn trộm cắp công văn Sở Quốc cũng không phải Hoàng công nghĩ ra được đâu. Quốc quân Hoàng Quốc vừa nghe, đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng là mùa đông, nhưng mà mồ hôi hột không ngừng lăn xuống. Quốc quân Hoàng Quốc vội vã giơ tay lau lau. Ông ta không nghĩ tới Sở Vương cùng Tề công biết đến rõ ràng chân tướng. Trước đó ông ta giả ngốc chỉ sợ là chọc giận Sở Vương. Hôn HHN 786, Hoàng hầu không chịu đựng nổi, Tuy rằng Tấn Quốc cho không ít chỗ tốt thế nhưng Sở Vương đang ở trước mắt, ông ta cũng không dám lỗ mãng, cũng không dám đáp. Nếu đánh thật hoàn toàn không có khả năng thắng, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói. Sở Vương Minh Giám, Lão Phu cũng là bị Tấn Hầu bức bách. Tấn Hầu vừa mới lên hầu vị, liền hung hăng càn quấy, 5 lần 7 lượt bức bách những nước nhỏ. Lão Phu cùng Giang Công giống nhau, đều là bị hại, không thể làm gì mới khuất phục dưới Tấn Quốc. Ngô Cô cười cười, nói, ồ, là như thế, vậy Hoàng Quốc còn đào sông xả nước không? Quốc quân Hoàng Quốc lập tức nói, không đào, tuyệt đối sẽ không đào. Sở Vương yên tâm, tổn thất của quốc quân Giang Quốc bồi thường thế nào? Tuy rằng các ngươi vẫn chưa có đào sông xả nước nhưng tổn thất tinh thần cũng có. Mỗi ngày khiến Giang Công lo lắng đề phòng, sợ hãi bất an, nên bồi thường thế nào? Hoàng hầu suy nghĩ một chút, cắn răng thấp giọng nói. Lão Phu ngày trước hồ đồ, kính xin dự lão đệ thứ lỗi. Như vậy đi, lão ca ca đưa thợ thủ công đi Giang Quốc trợ giúp Giang Quốc xây dựng đê đập chống nước, Giang Công thấy thế nào? Doanh Dự cười, nói. Thực sự là làm khó Hoàng Công, chỉ là Dự bị dọa cho sợ rồi, không dám để người Hoàng Quốc đặt chân lên Giang Quốc. Ngô Cù nói cũng đúng, dù lòng hại người không có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Dù gì đã bị gài bẫy một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Hầu mặt mũi thật không biết để ở nơi nào cho phải, lúng túng không yên. Ngô Cù còn nói, trực tiếp tính tiền bồi thường, cũng đừng dùng sức người như vậy. Doanh Dự chắp tay nói. Vẫn là Sở Vương anh minh, Sở Quốc còn tự đến đây giữ gìn lẽ phải, chi phí đi đường này Sở Vương không phải cũng nên để cho Hoàng Công. Doanh Dự nói tới chỗ này, quốc quân Hoàng Quốc đã nghiến răng nghiến lợi. Doanh Dự quả thực chính là nham hiểm giả dối, đã lấy tiền bọn họ còn cảm thấy không đủ, nhất định muốn gây xích mích với Sở Quốc, còn muốn Hoàng Quốc bồi thường tiền cho Sở Quốc. Ngô Cù vừa nghe cười nói, có đạo lý, Giang Công hiểu cho quả nhân thực sự là vui mừng vô cùng. Doanh Dự nịnh nọt, một sướng một họa cười nói, cần phải như vậy. Tề Hầu thấy Ngô Cù cùng Doanh Dự đùa hăng say, quốc quân Hoàng Quốc oán hận không khỏi bật cười. Quốc quân Hoàng Quốc tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ lại nghĩ, trước đáp ứng qua loa lấy lệ, chờ Sở Vương đi, sẽ thông báo Tấn Quốc. Sở Vương muốn quay lại đánh cũng cần thời gian, thời điểm đó binh mã Tấn Quốc có thể đến cứu viện. Hoàng Hầu nghĩ rất hay, cảm thấy mình rất thông minh. Ngô Cù nhìn vẻ mặt đó, liền biết ông ta đang suy nghĩ gì, cười cười, nói. Tề Công, Giang Công, các ngươi biết quả nhân đời này ghét nhất hạng người gì không? Tề Hầu hiểu ý Ngô Cù, liền cười nói. Nhị ca ghét nhất hạng người gì? Ngô Cù nhíu mày, nói. Quả nhân ghét nhất loại, rõ ràng chính mình không thông minh, còn cố tình muốn cùng quả nhân so thông minh. Hoàng Hầu nghe đến đó, sắc mặt liền cứng đờ, bởi vì Ngô Cù vẫn luôn cười híp mắt nhìn ông ta chằm chằm nói câu nói này. Trong lòng Hoàng Hầu, lộp bộp, lẽ nào bị Sở Vương nhìn thấu? Không thể, Ngô Cù không chờ Hoàng Hầu nói chuyện, vẫy vẫy tay, nói. Nếu điều kiện đã nói xong, vậy thì uống máu ăn thề thôi. Đấu Liêm lập tức đi tới, còn lôi theo một người bị trói gô. Người kia muốn giãy giụa thế nhưng trói quá chặt, căn bản không có cách nào giãy giụa. Người kia bị ném trên mặt đất, Hoàng Hầu vừa nhìn thấy đã nhận ra. Đây là người giỏi ăn nói, tâm phúc Tấn Hầu, gọi là Phù Tu. Phù Tu là mật thám, xếp bên cạnh Doanh Dự, không ngờ bị rơi xuống tình huống thảm hại này. Ngô Cù ngồi trên ngựa nhìn xuống, dùng roi ngựa trong tay nâng cầm Phù Tu, khiến cho Phù Tu ngẩng đầu lên, Ngô Cù ở trên cao nhìn xuống cười, nhẹ giọng nói. Vì biểu đạt thành ý, Hoàng Công liền dùng máu của hắn. Uống máu ăn thề đi, Phù Tu bị trói gô chặn miệng, sợ đến dùng sức lắc đầu, dùng sức giãy giụa, biến sắc run lẩy bẩy. Hoàng Hầu vừa nghe càng thêm xác định Sở Vương đã nhìn thấu tâm tư ông ta. Phù Tu là tâm phúc Tấn Hầu phái đến bên cạnh Doanh Dự làm mật thám. Nếu ông ta giết Phù Tu, vậy chẳng phải cắt đứt quan hệ cùng nước Tấn, chính là kẻ địch. Coi như là bị ép thế nhưng việc này khẳng định 8 cái miệng cũng không giải thích được. Ngô Cù thấy thần sắc Hoàng Hầu cười nói, mời Hoàng Công uống máu ăn thề, hay là, cùng Sở Quốc đối địch cách chương.